Chương 475, hoàn hảo không hao tổn đàn rồ. Cô nộ hạ nhân sẽ không đồng ý, hơn nữa ta cũng sẽ không. Xù nạ vẫn chưa nói hết, ủ chỉ hạ sẽ tạo một đạo thân ảnh đi tới xù nạ trước mặt. Xù nạ thân thể nhanh chóng lui lại hai bước, tránh thoát ủ chỉ hạ sẽ tạo thân ảnh. Ngươi muốn làm cái gì? Xù nạ lần này cũng không có cho ủ chỉ hạ sẽ tạo bất luận cái gì dưới hấp thủ cơ hội. Dù sao vừa rồi xù nạ nhưng là ăn ủ chỉ hạ sẽ tạo không ít thua thiệt. Bây giờ xù nạ đối với ủ chỉ hạ sẽ tạo vẫn còn có chút cảnh giác, nhất là ở hắc ám trong hành lang. U chỉ hạ sẽ tạ khả năng tùy thời ăn xù nạ tạo phở. Xù nạ trong lòng nhất định là có u chỉ hạ sẽ tạ bản thân, chỉ là ở nơi này phút chốc, xù nạ vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ nàng cùng u chỉ hạ sẽ tạ trong lúc đó tồn tại tình cảm riêng tư. Ta chỉ là muốn nghe tinh tưởng người không biết cái gì. U chỉ hạ sẽ tạ cười rộ lên. Xù nạ sắc mặt cực kỳ hồng nhuận, đứng tại chỗ thật lâu không cách nào ngôn ngữ đi ra. Uchiha Saita, ngươi cho rất tốt, lần này ta đến đây hoàn toàn là bởi vì đạn rổ sự tình, cũng không tính có cái gì tình cảm riêng tư, ngươi nhiều hơn cản trở lời nói, chẳng lẽ là đúng đạn rổ dơ cho gì sao? Tsuna nheo lại con mắt chất vấn lên. Uchiha Saita hai tay mở ra, nhìn như Tsuna có chút sinh khí, nếu như Uchiha Saita ở như vậy cả lơ phất phơ nói, tất nhiên sẽ gây nên Tsuna cực kỳ bất mãn. Như vậy chúng ta trước hết nhìn xong đàn dồ lại nói. Uchiha Saita mang theo Tsuna đi tới giam giữ ở đàn dồ ngục giam trước mặt. Ngục giam trong trong ngoài ngoài không hề thiếu hoa hạ lãnh đời thôn cao thủ tay nắm cửa. Hơn nữa dù gì dồ bản thân, cô nộ hạ nhân muốn cứu ra đàn dồ, nhất định sẽ bị trước tiên phát hiện. Tsuna, cứu ta. Đàn dồ chứng kiến đại môn mở ra sau đó, Tsuna cùng Uchiha Saita hai người đi tới. Tsuna nhíu mày. Nhìn về phía trước mắt đàn rồ vẻ mặt dáng vẻ chật vật. Đàn rồ, ngươi làm sao biết rơi tới mức như thế? Tsuna giật mình. Lúc này đàn rồ tuy là bị tay chân trói chặt, thế nhưng chung quy lấy đàn rồ cường đại trả cờ ra, không có thê lương như vậy bộ dạng. Uchiha Saita người này phế đi ta, trở về nói cho làng, nhất định phải vì báo thủ. Đàn rồ hung hăng nói. Uchiha Saita cười rộ lên. Đàn rổ vốn là ở cổ nổ hạ thôn làm người ta không thích, bây giờ vào lúc này, mặc dù là ủ trí hạ sẽ tạ bản thân phế bỏ đàn rổ, tin tưởng cũng sẽ không có quá nhiều người phản đối. Chỉ là đàn rổ nhất định là cổ nổ hạ nhân vật cao tầng, không thể giết, nói lý ra cũng không có thể sử dụng cực hình thẩm vấn. Nếu không, cổ nổ hạ nhất định sẽ dùng cường ngạnh thái độ cùng huyền hoa lãnh đời thôn giao chiến. Một ngày ủ trí hạ sẽ tạ cùng cổ nổ hạ bắt đầu giao thủ. Cái kia có thể chính là một hồi nỉ giả mình bên trong nhất kéo dài một trận chiến đấu, lúc nào cũng có thể xuất hiện nỉ giả đại chiến. Phế bỏ đàn rồ. Tsuna sửng sốt, nhanh chóng tiến lên hỏi, bọn họ có hay không từ trên người người đánh cắp tình báo? Đàn rồ lắc đầu nói rằng, Lao Phu sẽ không để cho ngoại nhân biết thôn bí mật, một ngày bọn họ có chút dị động lời nói, ta tất nhiên tử vong tới bảo vệ. Đàn rồ tuy là thuộc về phái bảo thủ, thế nhưng đối với cổ nổ hạ thôn giữ gìn, tại nhẫn giả minh bên trong vẫn là mọi người đều biết. Bây giờ Tsuna nghe được đàn rồ lời nói, ngược lại là thở phào. Rõ ràng thiên hoa hạ lãnh đời người của thôn sẽ đưa ngươi đuổi về trong thôn, ngươi trước nhìn xuống. Tsuna nói rằng, còn như huyền hoa thôn cùng cổ nổ hạ thôn sự tình, không phải Tsuna có thể nói coi là. Cái gì? Đàn rồ có chút giật mình nói rằng, Uchiha Saita sẽ chủ động thả ta sao? Nhìn như hắn vẫn cố kỵ chúng ta cổ nổ hạ thôn thực lực. Uchiha Saita tựa ở trên tường, cũng không để ý tới đàn rồ. Uchiha Saita, ngươi nghe kỹ cho ta, lão phu trở lại cổ nổ hạ thôn sau đó, nhất định sẽ trọng chỉnh nhân mã, với ngươi sẽ không cứ tính như vậy. Đàn rồ uy hiếp giọng nói rằng. Uchiha Saita nhìn về phía Tsuna, nói rằng, đi thôi, nếu như ngươi ở chỗ này, đàn rồ không biết còn có thể nói ra bao nhiêu si nhân nằm mơ tùy tiện đi ra. Tsuna vi vi gật đầu. Nhanh chóng đi theo Uchiha Saita phía sau. Ta nói không có sai a, còn như đàn rồ ta là sẽ không dễ dàng động đến hắn. Uchiha Saita nhìn về phía Tsuna nói rằng. Đàn rồ tất cả mạnh khỏe, Tsuna trong lòng liền yên tâm lại. Minh Nhật ta và dì dì hải dạ sẽ đến đây, với các ngươi cùng nhau trở lại cô nổ hạ thôn bên trong. Tsuna khẳng định nói. Uchiha Saita chứng kiến Tsuna vội vã rời đi, vào lúc này. Mặc dù là Uchiha Saita bản thân, cũng là tin tưởng, Tsuna là muốn trở về thông báo gì dạy ra. Dì dì dạ. Dù nạ nhanh chóng trở lại dì dì dạ bên người. Dì dì dạ cùng bên người cổ nổ hạ nì dạ đứng lên bên trong, nói rằng, thế nào Tsu nạ tiến lên nói rằng, ủ chị hạ sẽ tạ đã bằng lòng, sẽ ở ngày mai bắt đầu áp giải đạn rổ trở lại cổ nổ hạ thôn. Hắn sẽ tốt vụng như vậy, vì sao không phải hôm nay lẽ nào ủ chị hạ sẽ tạ muốn có cái gì mưu đồ sao gì dì dạ không hiểu hỏi. Tsu nạ khẳng định nói rằng, hắn sẽ không, bởi vì ủ chị hạ sẽ tạ cũng không muốn cùng chúng ta cổ nổ hạ trở mặt. Dì dì dạ cười lạnh, nói rằng, cái này thú vị. Uchiha Saita đã biết ngươi âm thầm đến đây, bốn phía cũng có huyền hoa lánh đời người của thôn nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, xem rõ ràng thiên vũ trí sóng thanh như thế nào phải đóng ra đảng rộ. Tuna nghiêm túc nói, dì dì dạ sắc mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn lẻn vào, sẽ bị huyền hoa lánh đời người của thôn phát hiện xử lý. Uchiha Saita dĩ nhiên nhận thấy được ta đến đây dì dì dạ khiếp sợ. Tuna gật đầu. Nhìn kỹ trước mắt dì dẻ dạ, cực kỳ khẳng định nói rằng, không có sai. Ở dì dẻ dạ xem ra, hắn lần này ẩn nút nhưng là hoàn mỹ, nhưng là lại không nghĩ tới Uchiha Saita chuyển giao sớm biết được. Uchiha Saita, ngươi đến cùng nhìn ngươi muốn đùa giỡn hoa dạng gì dì dẻ dạ lạnh rên một tiếng, tựa ở hang trên thạch bích nghỉ ngơi. Một ngày đi qua, Uchiha Saita đã chuẩn bị xong, lần này hắn mang theo rủ dì rổ cùng vài tên ạ bụ thành viên. Tự mình áp giải đạn rồ đi cổ nổ hạ thôn. Uchiha Saita đại thần, kỳ thực áp giải đạn rồ sự tình, giao cho ta có thể, ngươi làm sao có thể tự mình đi vào đâu dù gì rồ cực kỳ cao ngạo nói. Đạn rồ nhưng là cổ nổ hạ thôn cao tầng, bây giờ bị huyền hoa lánh đời thôn sở bắt lại, dù gì rồ trong lòng tự nhiên có vẻ cực kỳ kích động. Uchiha Saita nhìn về phía trước mắt dù gì rồ, mỉm cười. Dù gì rồ, ngươi thật đúng là đầu heo. Lần này Uchiha Saita tự mình đi vào, tự nhiên là có duyên cớ. Lâm gia thần không phải khách khí nói. Dù gì rồ khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt Lâm gia thần. Đến cùng có duyên cớ gì dù gì rồ không hiểu hỏi. Không có ai biết, Uchiha Saita mặc dù là trình manh manh cũng không có nói. Nhất định liền Uchiha Saita trong lòng đều không dám khẳng định, đến cùng có thể sử dụng đạn rồ chuyện này đổi được xù nạ không phải. Uchiha Saita. Ngươi vẫn tính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tu nạ thân ảnh xuất hiện tại Uchiha Saita trước mặt. Uchiha Saita lộ ra nụ cười, chứng kiến Tu nạ cùng dì dì ái dạ các lộ ủy chưa đến đây. Dì dì ái dạ đã bị huyền hoa lánh đời người của thôn phát hiện, đương nhiên sẽ không lại ẩn nút. Uchiha Saita. Dì dì ái dạ như mày, chứng kiến Uchiha Saita trang phục và đạo cụ, hỏi, lẽ nào ngươi muốn đích thân áp giải đạn rổ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay? Mảnh bá nhưng không nhảm.